Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684, lệch ra chán. Không khiếp sợ không được a. Nơi này chính là khu thứ nhất. Tấc đất tấc vàng căn bản không đủ để hình dung nơi này đoạn đường chân quý cỡ nào. Lý Huyền Dạ cùng nhau đi tới. Nhìn thấy to lớn nhất tòa nhà. Diện tích cũng có 1.000 bãi khoảng trường. Này 5.000 bãi biệt thự. Một tòa liền có thể so với nhà khác 5 đống. Hoàng Hy nắm lấy chìa khóa. Vừa mở cửa giải trừ trận pháp. Một bên giải thích. Tòa nhà này gọi là Nhã Phủ. Ở khu thứ nhất bên trong cũng coi như ở vào khu vực trung tâm. Diện tích mặc dù không phải to lớn nhất. Nhưng có thể sắp xếp tiến vào 10 vị trí đầu. Năm đó có người đi ra 50 vạn ức giá cả. Nhưng Nhã Ngọc Tỷ cũng không có ý định bán. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vượt qua môn đình. Lý Huyền Dạ phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy trong khu nhà cao cấp cổ kính. Lịch sử cảm giác phả vào mặt. Bởi vì quanh năm không ai ở lại. Thiếu hụt tu sửa. Dẫn đến có mấy phần hoang phế cảm giác. Nhưng cũng tăng thêm một phần khác tình cảm. Lý Huyền Dạ rất yêu thích dạng này phong cách. Thậm chí không có ý định đi sửa thiện nó. Cứ như vậy duy trì hiện trạng là hoàn mỹ nhất. Đương nhiên trong phòng vẫn là cần quét sạch một lần. Lý Huyền Dạ đem quỷ người hầu gái Rem Lam tỉ muội cùng Long nữ hầu Tho cho gọi ra đến giúp đỡ. Hoàng Hy cái này từ không biết làm chuyện nhà thứ nhất công chúa. Cũng hứng thú đắt đỏ quét dọn lên. Lý Huyền Dạ nhàn ở bên cạnh không chuyện làm. Cũng muốn đi qua hỗ trợ. Lại bị 4 cái em gái cùng ngăn cản. Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ. Chỉ có thể hai chân chéo ngoẩy uống trà. Làm đại lão gia. Nhàn rỗi tẻ nhạt. Lý Huyền Dạ muốn từ bản thân lần trước hoàn thành báo thù người cướp đoạt công đoàn nhiệm vụ về sau. Còn thu hoạch một đống bảo dương không mở xong. Liền vào tư nhân trong không gian. Tiêu hao toàn bộ chúc phúc điểm. Bắt đầu mở bảo dương. Keng. Mở ra khoa học kỹ thuật bảo dương. Thu được năng lượng hạt nhân chiến xa, bản vẽ X1 keng. Mở ra tùy cơ bảo dương. Thu được Phật nộ hỏa liên sách skill X1 keng. Mở ra hoàng kim bảo dương. Thu được đầu mối không gian X2 keng. Mở ra thần bí bảo dương. Thu được sức mạnh thần bí gia trí. Toàn huyết thống đẳng cấp cộng 1 keng. Mở ra khiêu chiến bảo dương. Thu được thần văn thẻ thăng cấp X1 keng. Chấm ngoặc kép, keng. Mở ra thần tứ bảo dương. Thu được xét thần khí, ngũ hành chi linh. Ở trong chứa kim chi giáp, mộc chi thuẫn, thủy chi nón trụ, hỏa chi khải, thổ chi giày. Một hơi đem hết thảy bảo dương mở xong. Lý Huyền Dạ miệng đều cười sắp căng gân. Nhiệm vụ hoàn thành đánh giá thăng chức là thoải mái a. Nhiều như vậy bảo dương mở đến. Thậm chí ngay cả một cái rác rưởi đều không có. Tất cả đều là thứ tốt a. Hơn nữa đều là có tính thực dụng. Đặc biệt là cuối cùng mở ra bộ này ngũ hành chi linh. Lại là xét thần khí. Một lần liền để hắn thu được 5 cái thần khí. Quả thực châu bò nổ tung. Lý Huyền Dạ trực tiếp đem ngũ hành chi linh trang phục trang bị bên trên. 5 cái thần khí cũng không thực thể. Mà là hư hóa thành linh thể. Trực tiếp che chùm lên Lý Huyền Dạ linh hồn bên trên. Lực lượng ngũ hành triệt để kích phát. Để Lý Huyền Dạ sức phòng ngự bỗng nhiên tăng lên rất nhiều. Tổng hợp sức chiến đấu cũng tăng trưởng đầy đủ 2 vạn điểm. Thần bí bảo dương huyết thống bổ trợ cũng là lợi hại. Lại ngoài ngạch để Lý Huyền Dạ tổng hợp sức chiến đấu gia tăng hơn 5.000. Hiện tại Lý Huyền Dạ tiêu chuẩn sức chiến đấu. Đã đạt đến 135.200. Đỉnh cao sức chiến đấu càng là lên đến 295.000. Tiếp cận 30 vạn trình độ. Tuy rằng Lý Huyền Dạ hiện tại mới thần văn 20 cấp. Nhưng đơn thuần nắm sức chiến đấu nói chuyện. Hắn hiện tại trình độ. Cũng không thua kém Bắc Minh cô biển cấp bậc. Gần như ở thần văn 35 giai hướng lên trên. Thần văn cấp càng tăng lên tới hậu kỳ. Thăng cấp độ khó càng cao. Nhưng mỗi lần đột phá mang tới chỗ tốt đều là vô cùng lớn lao. Xem đạo thần Tề Vân Phong như vậy thần văn 49 cấp nhân vật khủng bố. Thậm chí cũng có thể dễ dàng chém giết thiên đạo cấp. Đây chính là không ngừng vượt qua tự mình cực hạn chỗ tốt. Có điều đột phá đến thần văn 49 cấp độ khó. E sợ đều không thể so trở thành thiên đạo thượng vị cấp cường giả muốn dễ dàng bao nhiêu. Dù sao càng về sau kỳ, đột phá cực hạn độ khó liền càng cao. Đừng nói là thần văn 49 cấp, coi như là vượt qua thần văn 30 giai, đều là thần văn cấp bên trong hiếm như lá mùa thu tồn tại. Ngoại trừ sức chiến đấu tăng lên ở ngoài, Lý Huyền Dạ lần này còn mở ra một cái hiện nay rất nhiều công dụng đạo cụ. Chính là không gian tiết điểm. Tuy rằng trước hắn vì thảo phạt người cướp đoạt công đoàn, không thể không gần đây ở hủy diệt tinh vân phụ cận định một cái tiết điểm, cũng coi như là ở hỏa phượng đế quốc cảnh nội, nhưng dù sao vẫn là xa xôi một chút, không tiện hành động. Hiện tại lại nhiều hai cái đầu mối không gian, chính dễ dàng ở hắn giờ khắc này vị trí nhà mới bên trong định một cái. Chờ định được rồi đầu mối không gian, hắn là có thể trực tiếp trở về Linh Xu Đại Lục đi tới. Lần này khi ra cửa rất lâu, Lý Huyền Dạ với người nhà vẫn có chút mong nhớ. Hơn nữa hắn còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Tầng 7 Hoàng Thạch giới vực cần mở ra di dân kế hoạch. Còn sót lại xuống người cướp đoạt công đoàn, cũng là đại họa tâm phúc. Cần phải làm tốt công việc phòng bị. Còn có cái kia không rõ ràng lai lịch 12 sứ đồ chi nhất thanh âm. Trước tuy rằng đem thanh âm dao động một trận, làm cho nàng cho rằng Lý Huyền Dạ là nàng yêu nhất người. Nhưng thời gian dài như vậy trôi qua, Lý Huyền Dạ cũng không biết thanh âm có hay không khôi phục một ít ký ức. Nữ nhân này lai lịch dù sao quá mức khủng bố, là cùng Tuế Nguyệt Sứ Đồ Thụy Nhã cùng cấp một tầng nhân vật đáng sợ. Vạn nhất không hầu hạ làm cho nàng chạy, đây chính là gặp hối tiếc không kịp. Ngược lại khoảng cách Huyền Bảo Các khai trương còn có 5 ngày. Lý Huyền Dạ hoàn toàn có thể đi trở về đem chuyện này xử lý một phen. Cũng được, rất nhanh, nhã bên trong phủ liền bị triệt để thanh khiết một lần. Mắt thấy sắc trời dần tối, Hoàng Hy lưu luyến không rời nói rằng, Huyền Dạ ca ca, ta không thể ở bên ngoài ở lâu. Đợi lát nữa liền muốn về trong Hoàng Thành đi tới. Trước khi đi ngươi có thể ôm ta một hồi nha. Nói, Hoàng Hy nha đầu trùng Lý Huyền Dạ triển khai hai tay, híp mắt mân mê miệng nhỏ tới. Không biết sợ ba vị người hầu gái em gái cũng ở một bên đứng thành một hàng, hưng phấn đập lên tay tới. Lý Huyền Dạ trợn tròn mắt, cuối cùng vẫn là đi tới, cho Hoàng Hy một cái to lớn ôm ấp. Nhưng nàng vẫn còn bất mãn ý, hẹp ghìm Lý Huyền Dạ không chịu buông tay. Nhất định phải Lý Huyền Dạ hôn nàng một hồi mới bằng lòng bỏ qua. Này tiểu công chúa sao cứ như vậy lệch ra chán đây. Bất đắc dĩ, Lý Huyền Dạ chỉ có thể hướng về Hoàng Hy nhuận thấu đỏ bừng hai bên cặp môi thơm hôn tới. Lưỡi cùng răng đan sen va chạm. Thân là lão tài xế Lý Huyền Dạ, tuyệt đối không phải không trải qua nhân sự Hoàng Hy có thể đỡ lại. Ở Lý Huyền Dạ một phen hung hăng hướng dẫn dưới, Hoàng Hy trong phút chốc liền đỏ bừng đầy mặt. Có điều này tiểu công chúa cũng không phải người hiền lành. Cố nén ý xấu hổ, lại bắt đầu phản công hơi Lý Huyền Dạ. Giấy phép lái xe đều không thi tới tay lại liền muốn cưỡng ép giả mạo lão tài xế. Lý Huyền Dạ hai tay một móc, trực tiếp đem Hoàng Hy huyền không vào lòng, ôm lên lầu 2. Đem Hoàng Hy ném đến thơm ngát trên giường lớn, nghiêng người ép tới, quần áo lam lũ, mặt đỏ tới mang tai Hoàng Hy đều bị hù dọa, khác nào một con bị hoảng sợ con thỏ nhỏ giấy như thế. Chăm chú vây quanh ngực, một mặt vội vã cuống cuồng, tội nghiệp vẻ mặt, Huyền Dạ ca ca, tuy rằng Hoàng Hy đã chuẩn bị kỹ càng đem hết thảy đều hiến cho ngươi. Nhưng là mẫu thân cho Hoàng Hy làm cấm chế. Chỉ cần Hoàng Hy chảy máu, mẫu thân đều sẽ ngay lập tức giáng lâm đến bên cạnh ta. Lý Huyền Dạ, ách, chấm ngoặc kép, phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.